Cưỡng chế người yêu, chương 15, góc truyện audio.com. Hắn và Sở Hạo Dương phải dừng ở đây, lý do quá nhiều, bọn họ không thích hợp dùng tiêu chuẩn người yêu để xem, từ tính cách đến tam quan, có quá nhiều mâu thuẫn khó có thể điều hòa, hắn không biết bọn họ cứ tiếp tục như vậy sẽ có kết quả gì tốt. Quan trọng hơn là, hắn không hy vọng Sở Hạo Dương tiếp tục xuống dốc như vậy. Cố Liên Phong thật sự tin rằng bản thân mình sẽ không sinh ra ý tưởng gì quá phận đối với bạn bè thân thiết của mình, nhưng sự thật lại là, hắn trực tiếp lên giường cùng đối phương, không chỉ một lần. Như vậy chỉ có thể vì một lý do, Sở Hạo Dương đã thay đổi đến mức không còn là Sở Hạo Dương mà hắn biết. Hắn cũng không muốn bản thân biến thành thứ chính mình cũng không nhận ra. Cố Liên Phong ngồi bên giường hút xong một điếu thuốc, rời giường bắt đầu mặc quần áo. Lưu loát đeo thắt lưng, cài từng nút áo từ trên xuống dưới, sau đó chỉnh lại ống tay áo cùng cổ áo. Cố Liên Phong phát hiện hắn bất chi bất giác đã hoàn toàn quen thuộc phương thức làm việc cùng cách ăn mặc của hiện tại. 5 năm trước, trong ký ức dần giống như chân chính 5 năm trước, Cố Liên Phong mở cửa ra ngoài, quay đầu nhìn lại, theo thói quen vòng về, chẹn lại góc chăn tá loạn cho Sở Hạo Dương. Chống tay ở trên cao nhìn đối phương trong chốc lát, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra. Bởi vậy hắn không phát hiện, ngay sau khi hắn quay người, Sở Hạo Dương lặng lẽ mở mắt. Cố Liên Phong trực tiếp đi tới căn hộ của Sở Hạo Dương, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, thu dọn rồi mới phát hiện, vậy mà căn bản không có bao nhiêu đồ. Cố Liên Phong cũng cất vào bộ sạc cùng con chuột máy tính, phát giác chuyện hắn cho rằng ít nhất phải đến mấy tiếng mới có thể chuẩn bị xong, hiện tại cũng đã hoàn thành. Cố Liên Phong không thích do dự không dám quyết, sau khi ý thức được cái gì cũng đã thu dọn xong, hắn đương nhiên nhấc vali, đi tới cửa. Căn phòng quen thuộc như vậy, ảnh chụp hai người bọn họ vẫn an tĩnh đứng bên cạnh TV trong phòng khác. Cố Liên Phong thu hồi ánh mắt, vẫn là buông vali, đi đến ban công hút một điếu thuốc. Sau đó là điếu thứ hai. Thẳng đến khi hút hết bao thuốc còn dư lại hơn một nửa. Trên đất rơi đầy tàn thuốc, Cố Liên Phong dụi điếu cuối cùng trên tấm thủy tinh, buông ngọt tay mặc cho nó rơi xuống đất. Sau đó phủi phủi vạt áo cùng ống tay áo. Hắn cần phải đi, theo đạo lý Sở Hạo Dương hiện tại cũng đã tỉnh, nhưng một cuộc điện thoại rồi lại không gọi tới, cũng không về nhà. Cố Liên Phong vẫn chưa đi, hắn vào phòng bếp vén tay áo lên, bắt đầu nấu cơm. Lý do là bản thân đói bụng, nhưng vì thói quen, hắn chẳng những làm cho mình một phần, còn làm dư ra cho Sở Hạo Dương. Chờ đến khi bày toàn bộ đồ ăn lên bàn, hắn mới ý thức được điều này, lập tức không có khẩu vị ăn cơm, cũng không thấy đói bụng nữa. Cố Liên Phong rốt cuộc vẫn nhấc vali lên, đi thẳng ra ngoài. Khả năng có người sẽ bởi vì tình cảm mà vấp ngã không gượng dậy nổi. Hoặc là sầu khổ không vui, hoặc là tính tình thay đổi thật lớn. Nguyên văn du bu chuẩn ý là một khi té ngã liền ca đứng dậy được, gặp một lần thất bại cũng ca còn phất chấn, thất bại hoàn toàn. Cố Liên Phong sẽ không, Sở Hạo Dương cũng sẽ không, bọn họ lần nữa gặp mặt đã là nửa năm sau, trong nửa năm này, bọn họ chưa từng chủ động liên lạc với nhau. Cũng vô cùng trùng hợp rời đi mỗi một cơ hội có khả năng chạm mặt. Góc truyện audio.com. Cố Liên Phong thỉnh thoảng nhớ tới, có lẽ cũng có mấy phần phiền muộn, nhưng quay đầu rồi lại nói cười cười, rất nhanh liền biến mất. Nhưng hắn cũng không tiếp tục truy cứu ký ức 5 năm của mình rốt cuộc đi nơi nào, nói không chừng có một ngày sẽ tự động nhớ ra, hoặc hắn là thật sự xuyên Việt, từ 5 năm trước đến hiện tại cũng không chừng. Trong lúc đó có qua bệnh viện mấy lần, sau khi xác nhận thân thể khỏe mạnh, Cố Liên Phong liền ném mọi gút mắc ra sau ót. Bắt đầu chuyên tâm vào công việc. Trong buổi họp báo ký kết ở công ty bọn họ, dưới sự bao vây bởi vô số máy ghi hình cùng microphone, Cố Liên Phong đứng dậy vội vàng cài lại nút Âu phục, bắt tay với đối tượng hợp tác. Sau đó cùng nhau giơ lên giấy tờ thỏa thuận vừa mới ký tên để chụp ảnh. Đúng lúc này, ánh mắt quét qua đám người, liền rơi vào một nơi nào đó ở phía dưới. Sở Hạo Dương giống như biết được hắn nhìn thấy mình, giơ ly rượu lên, tự nhiên ra hiệu với hắn. Cố Liên Phong nhanh chóng rời mắt. Sau khi buổi họp báo chấm dứt, hắn cố ý ở chỗ khu vực nghỉ ngơi của khách liền tìm được Sở Hạo Dương đang ngồi trên sofa trò chuyện với ai đó. Đã lâu không gặp, Cố Liên Phong cầm ly rượu đưa cho cậu, ra hiệu cậu tán gẫu một chút. Sở Hạo Dương lập tức đứng lên, gật đầu với những người khác, liền theo Cố Liên Phong đi tới ban công. Gió mát đêm hè thổi tan khô nóng bởi vì nhiều người tụ chung một chỗ mà sinh ra. Cố Liên Phong quay người tựa lưng ở lan can, nghiêng người nhìn về phía Sở Hạo Dương. Không nghĩ tới hôm nay cậu sẽ tới. Sở Hạo Dương cười một tiếng. Nụ cười này, không chút trói buộc, khác xa trong ấn tượng của hắn. Cố Liên Phong đặt ly thủy tinh bên môi, qua vài giây liền uống hết. Nguyên văn phê yang bu di phi dương bất ly, người trẻ tuổi tính cách đành hoàng, tùy tâm sử dụng, ca bị hạn chế câu thúc, ca bị trói buộc. Sau đó hắn nghe thấy Sở Hạo Dương nói, là cố ý đến gặp cậu, đèn màu cùng âm nhạc dưới sân cỏ ngoài trời thoáng cái trôi xa. Ngày mai tôi phải đi rồi. Sở Hạo Dương một tay cầm ly, một tay tùy ý đút túi quần, ánh mắt hướng về phương xa. Rất nhanh lại rơi xuống người hắn, cũng không có ý định úp mở, mà là thẳng thắn nói cho hắn biết. Đến Melbourne, gây dựng sự nghiệp, định cư, bắt đầu lại một lần nữa. Nguyên văn Mai Quan Di bán mại từ úp mở, lấp lửng, gây khó dễ, bắt chẹt, là thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ hai ở Úc. Cố Liên Phong trầm mặc một hồi. Nửa năm này không thấy cậu ra mặt thì ra đều là vì chuẩn bị những thứ này sao? Phần lớn là vậy, còn một phần nhỏ khác chính là vì để tránh cho chúng ta lúng túng. Sở Hạo Dương đặt ly xuống ban công theo phong cách Rococo. Nghe thấy Cố Liên Phong nói như vậy, kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Có cần phải như vậy không? Cậu cùng tôi cũng không phải người của nhi nữ tình trường. Tôi biết cậu không phải. Quan hệ giữa tôi và cậu biến chất, nguyên nhân phần lớn là vì tôi. 5 năm này phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật xin lỗi. Cậu biết tính cách tôi lúc trước tương đối ác liệt, có đôi khi làm việc chỉ cần mục đích không từ thủ đoạn. Tự cho là thích cậu liền vô cùng ghê gớm, mấy năm này uy hiếp lợi dụng lừa gạt rất diếm đều đã dùng, hiện tại suy nghĩ lại cảm thấy vô cùng hồ thẹn. Cố Liên Phong hơi ngẩn ra, cảm thấy Sở Hạo Dương thay đổi không ít, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chuyện của 5 năm này hắn chỉ nghe thấy cùng suy đoán, không trải qua cũng không thể thật sự đồng cảm. Nguyên văn gan tong sen sâu cảm đồng thân thụ, dù chưa tự mình trải qua, nhưng cảm thụ cũng giống như mình đã từng trải qua, đồng cảm. Cho nên cũng chỉ có thể nói, không cần như vậy, lại hỏi, như vậy cậu về sau không có ý định về nước sao? Sở Hạo Dương nói, nếu như tôi ở bên kia phát triển tốt, cha tôi cũng sắp tái hôn rồi, bên cạnh ông có người chăm sóc tôi cũng không cần quan tâm nhiều. Tôi biết cậu đối với tôi hoàn toàn không chút tình cảm dư thừa, trước kia chỉ là vẫn luôn không từ bỏ ý định mà thôi, nếu như tôi không vượt quá giới hạn có lẽ chúng ta bây giờ còn có thể là anh em. Cố Liên Phong chủ động cụng ly rượu trong tay cậu, trọng lượng của cậu ở trong lòng tôi vẫn nất nặng, không cần tự coi nhẹ mình. Chúc cậu ở Úc gây được tiếng vang khiến người kinh ngạc, tiền đồ rạng rỡ. Nguyên văn y minh trinh gen nhất minh kinh nhân, người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, những bỗng nhiên có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc. Lập tức uống một hơi cạn sạch, sau một đêm này, Cố Liên Phong không còn tin tức của đối phương. Chẳng qua là gián tiếp nghe người khác nhắc tới, Sở Hạo Dương sau khi gian khổ lập nghiệp trải qua mấy lần chìm nổi, đã từ một thanh niên ngông cuồng rồi lại tham vọng hoài bão, biến thành một thương nhân nho nhã trưởng thành lão luyện. 10 năm như mộng, Cố Liên Phong không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, dường như chỉ một cái chớp mắt đã trôi qua thật lâu. Trong 10 năm này, sự nghiệp của Cố Liên Phong gặp nhiều sóng gió, rồi lại càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng nửa đêm tình mộng hắn cũng sẽ nhớ tới Sở Hạo Dương. Không thể không nói, người vừa đi, liền bặt vô âm tín, ngược lại khiến cho Cố Liên Phong để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn vốn tưởng rằng theo thời gian tăng dần, hai người ít nhất có thể khôi phục lại quan hệ bạn bè, có thể còn sẽ có một chút khả năng khác mà lúc trước hắn không chịu thừa nhận. Nhưng ai ngờ, Sở Hạo Dương có thể quyết tuyệt như vậy, dứt khoát như vậy. Cũng có lẽ đối phương trong 5 năm hắn không biết, đã nếm thử quá nhiều lần. Cố Liên Phong rất ít nghĩ tới những thứ này, một khi nhớ tới rồi vẫn như cũ không khỏi phiền muộn. Năm đó hắn cũng chỉ là ngủ một giấc bẵng một cái gì đi 5 tuổi, bạn tốt biến thành hảo cơ hữu, bản thân cong như kẹp giấy, lại còn thêm khuynh hướng S-House yêu bạn gay. Ngoại trừ sự nghiệp bớt đi 5 năm dốc sức, hắn dường như chẳng kiếm được chút lời nào. Cố Liên Phong nằm trên giường thật sự ngủ không được, lái xe trở về căn hộ nhỏ kia. Tất cả đồ dùng trong nhà vẫn là bộ dạng của năm đó, vì lừa gạt Sở Hạo Dương sửa sang lại căn hộ nên cũng không thể không bày ra. Cố Liên Phong vượt qua thùng giấy đóng gói đặt lộn xộn dưới sàn, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Trên giường phủ một tầng xám mỏng, xem ra nhân viên dọn phòng cũng không theo yêu cầu của hắn mỗi tuần dọn dẹp đồ trên giường. Cố Liên Phong có chút khiết phích, sẽ không ngồi trên giường, dạo một vòng quanh phòng ngủ rồi lại ra ngoài. Hắn mang theo một cái USB, cắm vào TV, màn hình rộng lớn lập tức nhảy ra một loạt hình ảnh thu nhỏ của video. Cố Liên Phong đang muốn tùy tiện mở ra một cái, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, Cố Liên Phong nhìn qua dãy số xa lạ kia cùng hiển thị ghi chú. Melbourne, vậy mà không lập tức nghe máy, gocchuyenaudio.com, mà cuộc điện thoại này vang lên 3 tiếng liền cắt đứt. Trong 10 năm này cũng không phải là chưa từng có cuộc gọi đến từ. Melbourne, có lần là đêm khuya, có lần là Cố Liên Phong say rượu, có lần là hắn đang tiến hành một hội nghị buôn bán quan trọng, còn có hai lần, chính là Cố Liên Phong cố ý không tiếp. Đây là cuộc điện thoại thứ 15-16, dãy số giống nhau như đúc. Cố Liên Phong vẫn không tiếp, nhưng ngay sau đó, hắn gọi ngược lại, thẳng đến khi gọi đến lần thứ ba, bên kia rốt cuộc thông. Là giọng nói của một phụ nữ lớn tuổi, nói tiếng Anh, xin lỗi với hắn, nói vừa gọi nhầm số. Cố Liên Phong ngẩn người, vô thức hỏi ngược lại một câu tiếng Trung. Cô nói gì? Bên kia lập tức dùng tốc độ chậm lại lặp lại một lần nữa. Điều này nói rõ đối phương nghe hiểu tiếng Trung, rồi lại cố ý dùng tiếng Anh trả lời hắn. Trong lòng Cố Liên Phong dâng lên một loại hưng phấn trò đùa dai sắp được như ý, ra vẻ u buồn thấp giọng. Cô nói cô cũng không nhận ra chủ nhân của số điện thoại này sao? Công tác một tháng này của hắn đều vô cùng mệt nhọc, cảm mạo nặng thêm rất nhiều, giọng nói khàn đặc cộng thêm giọng điệu khác thường của hắn, khiến người ta cảm thấy một loại nặng nề. Cô có thể xác nhận điều này không? Cố tiên sinh trong hôn mê nhiều lần lặp đi lặp lại hai chữ, Hạo Dương, chúng tôi cũng là căn cứ vào cái này mới tìm thấy số di động này trong điện thoại của ngài ấy. Bên kia đột nhiên một hồi tạp âm, tiếp theo, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, hơn nữa dùng là tiếng Trung có chút không lưu loát. Tôi là Sở Hạo Dương, anh nói cậu ấy làm sao? Khẩn trương vi diệu của Cố Liên Phong hạ xuống, tiếp theo là tỉnh táo lại nghiêm túc nghĩ ra lời nói dối. Sở tiên sinh, ngài ấy hiện tại đang ở bệnh viện, tình huống đặc biệt không xong, chúng tôi cảm thấy Cố tiên sinh có thể sẽ hy vọng được thấy ngài một lần. Hắn còn chưa nói đến phần sau, rốt cuộc không kìm chế được mỉm cười, cảm thấy mình sắp diễn không nổi nữa. Đang muốn, surprise, vạch trần sự thật, điện thoại đã. Tít, một tiếng cúp máy, khách trương.